Đóa phỉ đã sắp không duy trì được nữa, phạm vi cô ta có thể hấp thu sinh mệnh rất hữu hạn, khi các nguồn sinh mệnh cách xa cô ta, mà cỏ cây gần đó lại không đủ để duy trì lượng tiêu hao của cô ta, thì tinh thạch sẽ bắt đầu hấp thu sinh mệnh của chính cô ta. Đóa phỉ muốn dừng lại, nhưng hoàn toàn không dừng được. Đại nhân, tôi van xin ngài tha mạng. MU bàn tay và da mặt đóa phỉ đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, tóc trắng xóa. Ngay cả Nguyên Chiến cũng sắp không chịu nổi, nhưng hắn lo lắng cho Nghiêm Mặc liền cố gắng chống cự. Nhưng thứ năng lực này làm sao mà đối kháng? Làm thế nào mới có thể ngăn cản năng lượng và sinh mệnh của mình bị hấp thu? Đại nhân, đóa phỉ hét lên thảm thiết. Tốc độ hấp thụ và bị hấp thụ này cô ta chưa từng gặp phải trước đây, cô ta tin rồi, tin tên thiếu niên này thật sự bị tổ thần trừng phạt, dù không phải tổ thần, thì đây cũng là sức mạnh của thần. Lúc này tay phải Nghiêm Mặc đột nhiên sáng lên, nhưng hắn không thấy. Có điều vào lúc tay phải hắn sáng lên, trong đầu hắn cũng nhảy ra một câu. Kẻ lưu đày được điều trị toàn thân một lần, các cơ năng và chức năng của thân thể đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ nên có trong độ tuổi, phương pháp điều trị là hấp thu sinh mệnh của sinh vật khác, phạm vi ảnh hưởng sinh mệnh là 31 mét vuông, hấp thu sinh mệnh của 64 người, không phải chủ động, cộng 95 điểm cặn bã. Chú ý, phần sinh mệnh dư thừa đã được tồn trữ, Nghiêm Mặc lập tức tỉnh lại, hắn quá đắm chìm trong thứ cảm giác đó thế nên sách hướng dẫn nhắc nhở cũng không chú ý đến, mãi tới khi nghe câu cộng 95 điểm cặn bã, hắn mới tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa là tăng hơn 100 điểm rồi. Sao lại vô duyên vô cớ tăng điểm cặn bã vậy? Đã thế còn một lần 95 điểm, Nghiêm Mặc mở mắt ra, vừa mở mắt liền thấy một bà lão già nua cơ thể teo tóp trông rất đáng sợ đang nằm bò bên cạnh đài đất mà cái tay trông như cái chân gà của bà lão thì đặt trên đùi hắn. Nghiêm Mặc hoảng sợ theo bản năng hất cánh tay kia ra. Đóa phỉ cả người nhăn nheo, nổi đầy nốt đồi mồi, tóc rụng xuống, cả gương mặt hoàn toàn thay đổi, cô ta ngã trên mặt đất run lên bần bật. Ngay cả khóc cũng khóc không nổi, thì ra cảm giác bị người khác cướp đoạt sinh mệnh đáng sợ như thế. Tay đóa phỉ vừa rời khỏi người Nghiêm Mặc, thân thể Nguyên Chiến cũng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Cổ năng lượng đang hấp thụ sinh mệnh hắn biến mất, trước đó hắn đã tìm ra chiêu đối phó rồi, nhưng không thuần thục cho lắm, khiến năng lượng của hắn và cổ năng lượng đang cướp đoạt kia phải giằng co một trận. Nguyên Chiến đột nhiên giơ tay đè chặt ấn đường, hắn cảm thấy ấn đường truyền đến cảm giác nóng rực quen thuộc. Nghiêm Mặc nhìn về phía bàn tay phải vẫn còn sáng lập lòe của mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hệt như đóa phỉ. Sách hướng dẫn lại đưa tới án trừng phạt mới. Kẻ lưu đày tăng giá trị cặn bã một lần vượt quá 10 điểm, nhận một trừng phạt nhẹ. Nội dung trừng phạt, chạm vào, gocchuyenaudio.com, người khác sẽ phải bồi thường cho đối phương nhiều nhất là 50% sinh mệnh của mình, số lần. 95 lần, chú ý 1, kẻ lưu đày không chủ động hấp thu sinh mệnh của các sinh vật khác khi trừng phạt sẽ không bị sói mòn sinh mệnh thật sự của bản thân, nhưng sẽ cảm nhận được nỗi khổ khi sinh mệnh bị sói mòn. Chú ý 2, chỉ có thể thực hiện hình phạt một ngày nhiều nhất 5 lần. Xem xong nội dung trừng phạt, sắc mặt Nghiêm Mặc từ khó coi biến thành cổ quái. Thì ra đóa phỉ dùng phương pháp hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để trị liệu cho người khác. Hắn chỉ vì vậy mà đã bị tăng cho 95 điểm, nếu sách hướng dẫn mà ở trên người đóa phỉ, vậy đóa phỉ sẽ bị tăng thêm bao nhiêu điểm nhỉ? Mà đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên cô ta sử dụng. Ha ha, Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, cô ta muốn sử dụng loại năng lực này mà không biết kiểm soát cẩn thận, sau này kết cục cuối cùng sẽ rất thê thảm đấy. Nghiêm Mặc vỗ vỗ chân, xung quanh đã trở nên vắng vẻ, trước mắt chỉ có 3 người, còn người tộc Ao và Mãnh đều đã chạy ra xa xa đứng nhìn. Ô thần thấy đóa phỉ ngã trên mặt đất lập tức thoát khỏi tay người lớn đang giữ mình, chạy như bay tới. Nghiêm Mặc nhìn đóa phỉ nằm trên mặt đất không nói gì. 95 lần bổ sung sinh mệnh cho người khác, hừ, tuy không biết cảm giác khi sinh mệnh bị sói mòn có bao nhiêu khổ sở, nhưng nếu sử dụng tốt nội dung trừng phạt lần này nói không chừng sẽ có tác dụng giúp đỡ hắn rất lớn. Cách chương.